Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương, chiến đấu kỳ lạ. Lê Tuyệt Thiên cực độ buồn bực và cuồng nộ. Lão Tử hỏi thăm ngươi một câu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thì có tội à? Mẹ kiếp, lưu manh không thể nói lý. Cần gì phải phản ứng mãnh liệt như bị người ta phá hỏng quốc hoa vậy? Muốn trách có chỉ trách là số của hắn bị đen. Dù nói thế nào Lão Tử cũng là chí tôn, vậy mà cũng không thèm để ý lưu chút mặt mũi cho ta. Loại hành vi này thì khác gì người đàn bà tranh chua. Tôn giả cái chó gì? Với thân phận của Lệ Tuyệt Thiên, sao có thể cam chịu nhục như vậy? Sắc mặt hắn cũng không khỏi lạnh xuống. Mai tôn giả tựa hồ phản ứng quá mức kịch liệt rồi. Chẳng lẽ là ngươi bị người ta vô lễ qua hay sao? Lệ Tuyệt Thiên, đổ hỗn chứng, ngươi đây là đang cùng bản tôn giả nói chuyện hay sao? Còn có tôn ti gì nữa hay không? Mai tôn giả lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lòi tròi nhảy dựng lên, thanh âm cũng trở nên dị thường bén nhọn. Hắn vốn không phải là một người không có hàm dưỡng, thế nhưng hôm nay Lệ Tuyệt Thiên cũng là xui xẻo. Chỉ vì một câu nói của hắn khi lọt vào lỗ tai của Mai Tôn Giả, không ngờ lại bị hiểu lầm. Đây chính là chuyện vô cùng nhục nhã trong cuộc đời này của Mai Tôn Giả. Quả thực chính là giống với câu thơ, dùng hết nước của Tam Giang Ngũ Hồ cũng khó có thể rửa sạch xấu hổ ngày đó. Vừa nghĩ tới ngày trước phát sinh chuyện tình xấu hổ, Mai Tôn Giả tức giận tới nỗi trái tim cơ hồ muốn bạo liệt ra, máu cơ hồ muốn chạy ngược lên não, giống như câu nói tức sùi bọt mép muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chuyện tình quá mức tùy tiện vô sỉ, xấu xa hèn hạ như vậy lại có thể rõ ràng rơi xuống người mình, mà ngay cả một tiếng kêu mình cũng không dám, cuối cùng còn bị hử. Lệ Tuyệt Thiên này không phải là biết chuyện gì đó chứ? Chỉ vẹn vẹn cách có ba ngày, vì sao lại có cảm giác thái độ của hắn phần có phần lớn gan, rõ ràng đang có ý châm chọc mình. Chuyện phát sinh trên người Mai Tôn Giả chỉ là vấn đề tâm lý, Lệ Tuyệt Thiên làm sao biết được, thực sự hồ đồ. Thế nhưng nghĩ tới đây, Mai Tôn Giả nhìn Lệ Tuyệt Thiên, ánh mắt phát ra vẻ bất thiện, sát khí càng lúc càng mạnh, giống như là nghiến răng nghiến lợi. Mình có thể tùy ý bị người ta cười nhạo sao? Lệ Tuyệt Thiên, ngày hôm nay, ngươi xong rồi. Nỗi oan của Lệ Tuyệt Thiên lúc này thực sự có thể so với Nhạc Nguyên Soái ở Phong Ba Đình, thậm chí là còn lớn hơn so với chuyện Phong Ba Đình. Đặc biệt lần này cũng không có gì đắc tội, cứ như vậy bị ghép cho cái tội to như cái đấu. Nếu như Lệ Tuyệt Thiên vì vậy mà chết dưới tay Mai Tôn Giả, giống như là chuyện tháng 6 có tuyết, khiến Lão Thiên cũng phải đồng tình mà rơi lệ, thật sự là quá oan uổng. Lúc người đứng đầu của thiên phạt nổi báo mặt mày dữ tợn, một lòng muốn xông lên đại chiến, Hùng Khai Sơn liền mang theo đội ngũ huyền thú gào thét xông ra. Đột nhiên, bên tai hắn chuyển tới một thanh âm. Lão Hùng, trận đại chiến ngày hôm nay, người sẽ đánh trận đầu sao? Hùng Khai Sơn ngẩn ra, cái giọng nói này dường như là được phát ra từ một người đang sánh vai cùng đi với mình, vừa đi vừa nói chuyện vậy, tựa như ở ngay tại bên tai, thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng người nào. Mà trên thực tế thì cũng giống như Hùng Khai Sơn đã cảm nhận được, Quân Mặc Tà lúc này đang ở ngay bên cạnh, một đường đi theo, chẳng qua là hắn không nhìn thấy mà thôi. Nhưng mà Hùng Khai Sơn mở rộng cái miệng cơ hồ cười ra tiếng, bởi vì hắn đã nghe ra chủ nhân của giọng nói này. Hắn không khỏi cảm thán, cao nhân chính là cao nhân à, đừng tưởng thủ đoạn thần thông này là đơn thuần, trên đời này mấy ai có thể làm được. Hắn cung kính nói, vâng, hôm nay ta cùng Hổ Vương, Sư Vương dẫn theo Sư Hùng Hổ Tam Đại Huyền Thú đối chiến với huyền giả tại Thiên Nam. Thuốc bột các ngươi đưa cho ta đã bôi vào đầu của 5 người. Quân Mặc Tà cười ha hả, lát nữa chú ý đừng có đánh nhầm người. Chuyện này là đương nhiên. Hùng Khai Sơn cảm thấy vì tiền bối này hôm nay lại có điểm lằn ngoằn, chuyện này còn phải nói nữa sao? Chúng ta sao có thể nhận nhầm người chứ? Hắn lại không biết hôm nay Quân Mặc Tà có chút khẩn trương, quan tâm tất loạn, cho nên mới nói nhiều hơn một chút. Ngay lúc này, Hùng Khai Sơn chỉ cảm thấy đầu vai mắt lạnh, một cỗ linh khí tinh thuần quán nhập vào thân thể, thoáng cái vận hành một vòng trong cơ thể hắn, lập tức cảm giác sảng khoái tràn ngập khắp nơi. Kinh mạch bị liệt mạch độn tâm kiếm của Lệ Tuyệt Thiên làm bị thương, lúc này đã toàn bộ được khôi phục.

Huyết hồn sơn trang đúng là tâm huyết cả đời của Lệ Tuyệt Thiên, ở trong lòng hắn địa vị không kém hơn con trai độc nhất của hắn Lệ Đằng Vân. Lệ Tuyệt Thiên cũng không phải là người ngu, sao lại tự chui đầu vào dọ như thế? Thế nhưng mà nếu không phải lý do này, vậy trước mắt thì rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lệ Đằng Vân mở rộng miệng, vẻ mặt trắng bệch, môi run rẩy, thân sắc đờ đẫn. Hắn đột nhiên dâng lên niềm hối hận, ẩn ẩn cảm giác được hai chân của mình giống như đã mất đi một nửa. Lệ Tuyệt Thiên thì nắm chặt hai tay, trong lòng tột đỉnh nổi giận. Đến lúc này, nếu như hắn không nhìn ra bản thân mình bị người ta gài bẫy, vậy thì cũng không nên sống thêm nữa. Chẳng qua có một việc hắn nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc là ai? Ai có bổn sự thông thiên bực này, lại có thể phát mệnh lệnh cho đám huyền thú chi vương ở thiên phạt xâm lâm làm ra một trò đùa lớn như vậy? Trong chiến trường vang lên một tiếng thét, một vị cao thủ thần huyền của huyết hồn sơn trang trực tiếp trúng ba chưởng của Hùng Khai Sơn, lập tức phun máu lùi lại phía sau. Hùng Khai Sơn dữ tợn cười một tiếng, cấp tốc vọt tới, quyền trưởng oanh oanh vài cái. Đột nhiên hai chân vung lên, vị thần huyền cao thủ kia vốn bị trọng thương, thân thể so ra kém hơn nhiều so với Hùng Khai Sơn. Rắc một tiếng, xương đùi bị bẻ gãy. Mà thế đi một cước kia của Hùng Khai Sơn chưa hết, hung hăng đá vào hông hắn. Một đoạn chân gãy mang theo từng vòi máu bay lên không trung. Cũng cùng lúc này, thân thể của vị thần huyền cao thủ này cũng bị đá bay lên không trung, thất khiếu phun máu. Thân thể cực đại của Hùng Khai Sơn nhảy lên đuổi theo thân thể đang bay trên bầu trời. Song quyền chập lại, rầm rầm phanh phanh, liên tiếp tung ra hơn 10 quyền, đánh vào thân thể kia. Răng rắc. Thanh âm sườn gãy cũng không ngừng vang lên, giống như là tiếng giang đậu. Hùng Khai Sơn giống to một tiếng, hai tay nắm lấy cái đùi của người nọ, cười khan một tiếng, cơ ngực phồng lên, hắn hét lớn một tiếng, hai tay banh ra, cứng rắn đem vị thần huyền cao thủ này trên không trung, xé phanh thành hai nửa, lục phủ ngũ tạng lộp bộp rơi xuống đầy đất. Chiến trường vang lên từng trận kinh hô, Hùng Khai Sơn cười hai tiếng rơi xuống đất, toàn thêm những đời máu tươi. Giống như muốn là đại khai sát giới như hổ vào bầy dê. Toàn thân Lệ Tuyệt Thiên chấn động, không khỏi vô thức tiến lên trước một bước, cái miệng mở rộng, thân sắc đầy vẻ thống khổ. Mà vị đứng đầu thiên phạt kia đã tà tà quét mắt, rất rõ ràng ý tứ là nếu Lệ Tuyệt Thiên xuất thủ, hắn lập tức sẽ xuất thủ ngay. Mắt thấy huyết nhục tung tóe trên chiến trường, tai nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết liên tục, Lệ Tuyệt Thiên có một loại xúc động muốn mở miệng nhận thua. Nhưng hắn vẫn kiệt lực khống chế, chính mình không thể làm ra quyết định này, thậm chí trên mặt còn bảo trì một mảnh lạnh nhạt bình tĩnh, tựa hồ như tất cả hy sinh đổ máu phía dưới không phải là của người mình vậy. Ngay từ đầu chiến cuộc đã sớm chú định là bên người thảm bại, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa so với huyền thú. Nói cách khác, nếu như thiên phạt xâm lâm sớm đã có chuẩn bị, vậy thì liên quân loài người chính là một đám đông ô hợp không hề được chuẩn bị trước. Nguyên bản, nếu như có thể dựa theo chiến lược của thống soái quân đại nguyên soái quân Vũ Ý, về phương diện thiên phạt muốn thắng lợi không phải trả một cái giá rất lớn, dù sao thì trong liên quân cũng có mấy người thực lực cường đại, hơn nữa khi dựa theo chiến lược phối hợp hợp lý tuyệt đối có thể đủ thực lực, không yếu kém quá. Thế nhưng liên quân nội chiến không phục hiệu lệnh lao lên, cho nên liên quân cũng sớm tàn rã. Lúc đó thì kết cuộc cơ bản đã định, cũng không có bất luận chuyện gì gọi là may mắn để có thể lật ngược sự tình. Bẫy dập cũng có, thế nhưng lại ở sau lưng đám người, mà huyền thú sau khi rơi xuống lại càng hung ác hơn. Thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên nếu như lúc này muốn bảo toàn lực lượng chịu nhận thua mà nói thì cũng quá mất mặt. Huyền huyền đại lục công nhận đại nhị chí tôn, hắn cũng không thể không nhìn mặt mũi của bản thân. Hơn nữa người đứng đầu thiên phạt còn đứng cách đó không xa, cho dù Lệ Tuyệt Thiên có muốn nhận thua cũng phải hỏi ý kiến của người ta. Thế nhưng nhìn biểu hiện của hắn, muốn trưng cầu ý kiến của hắn không thể nghi ngờ gì là người si nói mộng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Cho nên Lệ Tuyệt Thiên chỉ có âm thầm cầu nguyện trong lòng, đánh không lại còn không biết chạy sao, chỉ cần các ngươi đào tẩu, chẳng lẽ thiên phạt xâm lâm lại có thể đuổi đến chân trời góc biển. Trước mắt bọn họ chỉ muốn thắng lợi mà thôi. Thế nhưng ngay từ đầu đã không chạy, lúc này muốn chạy e là đã chậm. Vốn định bố cục này nhằm đối phó quân Vô Ý mà thôi. Thế nhưng thiết thực trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hơn nữa, thiếu chút nữa thì ngay cả bổ thóc cũng mất luôn. Tam đại thú vương nhìn chằm chằm, gần 3.700 đầu huyền thú hùng mãnh tạo thành quân đoàn nho nhỏ liều mạng tiến công. 700 người có huyết hồn sơn trang bây giờ, còn lại không tới 200. Về phía phòng tuyết ngân thành, thực lực của đám người tuy cường đại hơn còn chưa xuất hiện hao tổn, thế nhưng cũng đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Tam lục kiểu ba đại trưởng lão cùng ngân thành thất kiếm hiệp thành một vòng vây nho nhỏ.